Đồ heo thích cãi anh lắm hả? Chương 73, góc truyện audio.com. Hắn cho xe chạy tới địa điểm mà cô gái kia nói. Là một quán cà phê nhỏ nằm bên đường dưới tán cây bằng lăng đang thi nhau khoe sắc. Bước chân vào quán, không gian ở đây khiến cho khách hàng có cảm giác ấm cúng và dễ chịu giống như ở nhà mình. Đảo mắt xung quanh để tìm kiếm thì ánh mắt của hắn rớt lại nơi một cô bé có hình hài nhỏ nhắn nhưng vô cùng xinh đẹp đang ngồi thơ thẩn gần cửa sổ. Có vẻ như xác định được mục tiêu nên hắn nhanh chân bước đến. Cảnh giác có người nên nó quay ra nhìn thì thấy một người con trai to cao đang ngồi chỉnh hình trước mặt mình. Anh là, cô có phải là cô gái lúc nãy vừa gọi cho tôi? Hắn tuy nhận ra khuôn mặt đó là của nó nhưng vẫn đủ bình tĩnh để kiềm chế cảm xúc và khẳng định một vài thứ. Anh, là Hàn Băng Chủ ư? Nó e ngại trước vẻ đẹp của hắn, nhưng hình như đang có người điêu đứng trước vẻ đẹp của nó hay sao ấy? Hắn cứ nhìn nó chằm chằm như để thỏa mãn niềm nhớ thương vậy. Anh, không sao chứ, nó hơ tay trước mặt hắn. Em, rõ ràng là Vi, hắn vẫn nhìn. Tôi cũng đang muốn biết mình là ai đây. Nó nhìn ra ngoài khung cửa sổ để tránh ánh mắt của hắn. Hắn nhíu mày khi nghe câu nói của nó. Chuyện này là sao? Tôi bị trôi giạt theo bờ biển và được một người đánh cá cứu sống nhưng khi tỉnh lại thì tôi không còn nhớ gì nữa cả và được gia đình họ cưu mang. Trong suốt thời gian qua, tôi tìm anh là vì anh đang tìm kiếm một cô gái có gương mặt hệt như tôi. Tôi chỉ là muốn biết tôi là ai hay thật sự chỉ là trùng hợp. Nó vội giải thích, em không biết tôi là ai sao? Hắn, đến cả bản thân còn không biết thì làm sao biết anh? Nó, em chắc chắn mình bị mất trí nhớ sao? Hắn đoán không sai, rớt xuống vực thác đó không chết cũng là chấn thương nặng. Vừa nãy hắn đã nhờ Khôi đi xác nhận thông tin về cô gái này rồi. Nơi cô ấy đang sống là một vùng biển theo dòng xuôi của con thác đó nhưng lại ở rất xa nên trước đây không tìm đến. Vậy có thể chắc chắn rằng không phải là một sự trùng hợp nào đó như cô ấy nói, cách chương.